Chương 4. 1386 mặt mày, nguyện phiếu tăng thêm 4. Tiêu Mục quay đầu, hướng về phía cách xa nàng xa ba người vây vây tay, tại sao đâu tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi. Đào Hoa Tiên Tôn vội vàng chạy tới, thò tay liền đem tiểu gia hỏa ôm đến trong ngực, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Tiểu Kiều, ta sợ sợ." Tiểu Thái Tuế trợn trắng mắt. Đao Vô Cực cũng không nhịn được đảo mắt, con hàng này còn biết xấu hổ hay không rồi, Tiểu Kiều nên cho hắn ăn cái kia xong đời thuốc mới đúng. Tiểu Mục Sĩ tay vô vô Đào Hoa Tiên Tôn, "Đừng sợ, ta về sau thủ đoạn ôn hòa điểm." "Đáng người, ngươi nha nhỏ lần nào thủ đoạn ôn hòa qua a?" Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được phốc vui lên, hướng về phía Tiểu Mục này chớp mắt gật đầu nói, "Tốt tốt. Tốt em gái ngươi, chớ bán manh ngươi." Tiểu Thái Tuế đi tới, dắt hắn áo choàng một góc xoay người rời đi, "Đi thu thập." "Thu thập cái gì?" "Tự nhiên là thu thập cái kia ba tên sớm đã đánh mất sức chiến đấu nam nhân." Đào Hoa Tiên Tôn đem cái kia chó chết giống như vết đao nam tử hấp thụ đi qua, một tay đè chặt đầu của hắn, hướng hắn cúi đầu mỉm cười. Đao kia vết nam tử lúc này liền biết, chính mình sẽ phải đứng trước dạng gì vận mệnh, lập tức liền vội mở miệng cầu xin tha thứ nói, Tiên Tôn đại nhân tha mạng a, ta có thể chịu, cung khai ta có thể a, ai muốn ngươi cung khai. Ngươi cùng khai có thế có độ tin cậy a, đương nhiên là chính mình siêu hồn đơn giản nhất sáng tỏ. Vết đao nam tử biết mình không còn xô nở dê lâu nữa, ánh mắt giận dữ, trong miệng kêu gào nói, muốn giết ta cái kia thì cùng chết tốt. Đào Hoa Tiên Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp nhấc chỉ đem quanh người hắn thánh lực hoàn toàn cho phong cấm lại. Vết đao nam con ngươi đột nhiên rụt lại, cả cái đầu lập tức hiểu xịu dựng dựng rủ xuống. Nguyên lai, tại Tiên Tôn cảnh đại năng trong tay, mình muốn tự bạo, cũng là một câu nói đùa mà thôi. Đào Hoa Tiên Tôn híp lại mắt, rất nhanh liền lục soát lên người này hồn phách. Bọn họ đều là Thanh Thiên môn đệ tử. Đào Hoa Tiên Tôn đối môn phái này danh tự, có mấy phần quen thuộc. Ban đầu ở Thuận Thiên Phủ thời điểm, này môn phái không phải đã bị đì hệ tờ A Nguyên Lai Ba Châu bên trên, QNZ có Thanh Thiên môn thế lực phân bố. Tìm được phương thức liên lạc. Đào Hoa Tiên Tôn hướng về phía tiểu gia hỏa cười nhạt một tiếng. Đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng sờ lên, lúc này nhất định có thể đem cái kia giấu ở phía sau màn ác nhân, cho triệt để bắt tới. Bọn họ liên lạc ở đâu? Tiểu cô nương bình tĩnh khuôn mặt nhỏ hỏi. Long Diễm ở ngoại ô. Đào Hoa Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Tiêu Mục mắt sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, lần này, hồi Long Diễm thành đem hắn cho bắt tới. Cái kia hàng giấu đủ lâu, rất khó được có thế tại hắn những thứ này thủ hạ trong đầu, tìm tơ y điểm vật hữu dụng. Hy vọng có thể duy nhất một lần giải quyết việc này. Yên tâm, nhất định là cái kinh hỉ lớn. Đào Hoa Tiên Tôn túm hạ tiểu cô nương tay, đi thôi. Tiểu Mục Sĩ giơ tay lên, mấy đóa lam sắc hỏa diễm bay xuống tại vết đao nam ba trên thân người, chậm chậm bốc cháy lên. Chờ một chút. Đào Hoa Tiên Tôn bước chân dừng lại, thò tay ngăn ở Kiều Mục diện trước. Mấy người nhao nhao dừng bước, theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy mấy đóa đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Từ nguyên bản bị phượng xâm vây quanh mục đằng trong lúc đó chui ra, tinh tế dày đặc hướng dưới chân bọn hắn nhúc nhích mà đến. Rất nhanh, nay vòng kỳ dị đóa hoa nhỏ liền trên mặt đất bò đầy, đem mấy người hoàn toàn ngăn ở mảnh này mục linh giới vực bên trong. Tiêu Mục gảy ngón tay một cái, một hạt châu rơi vào hoa cỏ bên trên, song vài phút bị ăn mòn thành bã vụn. Rất có ý tứ độc tiêu a.